Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đảm Hoa qua giọng đọc Villain. Phần 6. Đêm ấy, Độc Nhãn Hoa Đà Lãng Tung Châu say rượu cho nên vào đại sảnh nghỉ sớm. Lão không có mặt lúc Thiên Tôn cho Mạc Đoan Vân uống Tuyết Liên. Hơn nữa, Mạc Kim Lăng là người đa nghi, không hề tiết lộ việc mình có kỳ trân. Sáng hôm sau, Độc Nhãn Hoa Đà tỉnh giấc, nghe cháu gái nói lại, bang chủ đã tặng Mạc Đoan Vân 4 hạt tuyết liên làm quà sinh nhật. Lão kinh hãi chạy vào kiếm Thiên Tôn. Bang chủ, sao người tùy tiện cho công tử uống tuyết liên như vậy? Người dưới lục tuần phải dùng máu gà trống dẫn dập, nếu không, tính chí dương của kỳ trận sẽ công thẳng lên não bộ, biến công tử thành một kẻ điên cuồng, chỉ biết có nhục dục mà thôi. Thiên Tôn nghe như sét đánh bên tai, lão xa lệ than. Lão phụ đã vô tình hại con mình rồi. Mong lão đệ hãy ra tay cứu giúp. Hai lão chạy như bay đến phòng Mạc Đoan Vân. Gã vẫn ngủ say nhưng da thịt đỏ hồng như chu sa. Độc Nhãn Hoa Đà lắc đầu. Trễ lắm rồi. Tuyết liên đã tan hết vào máu và xâm nhập lên não. Tiểu đệ đành bó tay mà thôi. Giá như Mạc đại ca không quá đa nghi thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay chứ. Thiên Tôn thò tay điểm huyệt Mạc Đoan Vân rồi cùng họ lã lên sảnh bàn bạc. Nhưng bốn hạt tuyết liên đã đem lại cho Mạc Đoan Vân 40 năm công lực. Luồng cương khí chí dương ở trong người gã cuồn cuộn luân chuyển. Chỉ lát sau đã tự giải tỏa được những huyệt đạo bị phong tỏa. Bạch Phát Hổ Ly nói chuyện với cửa phụ xong, xuống phòng Nam Cung Thái tìm gã. Không thấy đâu, nàng bèn sang phòng Mạc Đoan Vân kiếm thử. Thấy Mạc Đoan Vân nằm quay mặt vào trong, nàng nắm vai của gã lay dậy. Công tử, trời đã gần trưa rồi, mau dậy đi. Mùi u hương từ thân thể nàng tỏa vào mũi gã. Lửa dục đùng đùng bốc lên, gã quay ngoắt lại, vươn tay kéo Lan Tần Nga vào lòng. Nàng nhận ra ánh mắt của hắn đỏ ngầu, bớt son tím như máu bầm. Da mặt co giật trông thật là đáng sợ. Lan Tần Nga kinh hãi cố tìm cách thoát ra, nhưng công lực gã giờ đây chỉ kém có mình Thiên Tôn. Gã như con mãnh thú điên cuồng đè chặt mỹ nhân xuống nệm, xé tung xiêm áo rồi cưỡng bức nàng. Lúc đầu Bạch Phát Hổ Ly nể nặng cho nên không la hết. Nhưng khi hàm răng sắc nhọn của Mạc Đoan Vân cắn vào ngực, nàng mới kinh hoàng thét lên. Gã nhanh tay điểm á huyệt và nhuyễn ma huyệt. Lan Tần Nga mềm nhũn, xuôi tay cắn răng chịu đựng sự dày vò, hành hạ của Mạc Đoan Vân. Mắt nàng ứa ra những giọt lệ đau đớn và căm hận. Đầu giờ ngọ, gã mới thỏa mãn dục vọng cuồng bạo của mình, lăn ra ngủ như chết. Thiên Tôn và Thần Y đã bàn bạc xong quay trở lại phòng. Độc Nhãn Hoa Đà thấy cháu gái cưng mê man trên giường. Ngực, vai và bụng đầy những vết cắn rỉ máu. Lão kinh hãi lấy chăn trùm lên, bế ngay xuống giường thất sau đại sảnh để chữa trị. Hồng Điểm Thiên Tôn thở dài điểm huyệt Mạc Đoan Vân. Lần này lão nặng tay hơn rồi phủ kín gã bằng khăn trải giường. Lão đem ái tử ra ngoài đi về phía sau sân khấu. Khi vào đến thạch động, lão kinh hoàng nhận ra tù nhân đã biến đi đâu mất, song sắt bị bẻ cong. Thiên Tôn mở cửa lồng đặt Mạc Đoan Vân xuống, khóa chân gã bằng một sợi xích sắt, chôn một đầu vào đá. Lão vận thần công bẻ hai song sắt thẳng lại, rồi kiểm tra hàng rào ngăn cách với khu trong. Thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, lão thở phào tự an ủi rằng tâm huyết của mình vẫn chưa tiêu tan. Thiên Tôn trở ra triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp các cao thủ đầu não. Mọi người bàng hoàng khi nghe tin các trưởng môn đã vượt ngục. Thần Toán Tử căm hận nói: "Chính gã Nam Cung Thái chứ chẳng ai khác, để thuộc hạ đi bắt hắn." Lát sau gã trở lại, Tiêu Nghiểu nói: "Vậy là đêm qua gã đã chạy theo đám con tin, trong phòng chỉ còn vài bộ y phục và thanh đao." Thiên Tôn cười nhạt: "Lão phu cũng đoán rằng gã không dám ở lại, nhưng Vân Nhi không hề biết vị trí mật lâu, vậy ai là người đã chỉ dẫn đường đi nước bước cho gã?" Đôi mắt xanh biếc rùng rợn của lão chiếu thẳng vào mắt những người ngồi chung quanh. Thần Châm Tiên Cơ lạnh lùng nói: "Chỉ có Bạch Phát Hổ Ly là biết rõ cách xuất nhập mật lâu. Hơn nữa, nàng có quan hệ tình ái với Nam Cung Thái. Thuộc hạ đã từng thấy, nàng nửa đêm mò vào phòng gã." Thiên Tôn công nhận mù có lý, cho người gọi Độc Nhãn Hoa Đà và Lan Tần Nga lên. Bạch Phát Hổ Ly ủ rũ như cánh hoa sau cơn mưa bão. Những vết thương trên người đã bị áo che khuất, chỉ còn vài vết chảy sức trên gò má. Độc Nhãn Hoa Đà nghe nói Nam Cung Thái vào thạch động giải thoát con tin. Lão vô cùng kinh hãi. Hồng Điểm Thiên Tôn gần giọng hỏi: "Lan Điệt nữa, có phải chính ngươi đã tiết lộ cách xuất nhập mật đầu cho Nam Cung Thái hay không?" Lan Tần Nga vô tội cho nên lắc đầu: "Bẩm bang chủ, thuộc hạ có ngủ vậy nhưng không bao giờ ngu dại đến mức ấy. Nếu nói sai, lôi thần đà tử." Vẻ mặt thành thực của nàng đã khiến Thiên Tôn tin tưởng.

chàng bàn bạc với trưởng môn phái Thiếu Lâm lần cuối, nhờ ông viết thư nói rõ rằng chàng nhận lời tỉ thí cùng hai lão ma với điều kiện Thiên Tôn phải thả Lan Tẩn Nga ra trước. Nếu không, chàng sẽ đứng lên thống lãnh các phái trong võ lâm mở mặt trận chống lại Ngũ Hành Bang. Đồng thời tố cáo với triều đình rằng Ngũ Hành Bang chủ chính là người đã giết Trấn Nam Vương và đang mưu phản. Ngô Liễu Thiền Sư, trưởng môn Thiếu Lâm Tử, đem thanh danh môn phái ra bảo chứng lời cho chàng. Ngày 10 tháng 9 sẽ là kỳ hạn phó ước. Hồng Điểm Thiên Tôn nhận thư, biết ngay chàng có ơn với nhiều bang hội lớn, dễ dàng được phò tá. Vì vậy, lão quyết định chấp nhận điều kiện này, giao ngay Lan Tẩn Nga cho sứ giả phái đoàn Thiếu Lâm Tử. Lan Tẩn Nga không bị hành hạ, nhưng vì lo lắng cho Tử Siêu, cho nên hoa dung hốc hác tiểu thủy. Bất chấp sự có mặt của quần tăng, nàng xà vào lòng Tử Siêu khóc vội. Thiếp đã hại chàng rồi. Tử Siêu âu yếm nói, vì ta mà nước tử phải chịu nhiều đau khổ, đấy mới là điều đáng nói. Cuộc chiến sắp tới, chưa chắc ta đã thất bại, có gì mà nàng phải ái náy chứ. Lan Tẩn Nga nghe chàng nhận mình là thê thiếp, nàng cảm động không nói nên lời. Tử Siêu đưa nàng vào khách xá của chùa tắm gội, rồi trở ra, triệu tập thủ hạ của Kim Giáp Môn. Chúng ta với Ngũ Hành Bang ở vào thế nước lửa không thể dung nhau. Trận này, ta sẽ trả bại dụ cho chúng đuổi theo. Phải Thiếu Lâm sẽ cùng Kim Giáp Môn mai phục, đánh cho Ngũ Hành Bang một trận nhớ đời. Kinh đàn chủ và lôi đàn chủ, hãy tìm một địa điểm thích hợp. Giã Nhi giơ cao năm đấm nói, môn chủ yên tâm, bọn thuộc hạ quyết không cho chúng toàn mạng. Chiều đến, hai đàn chủ trở về báo cáo. Cách Ngọc Nữ Phong ba dặm có một đoạn quan đạo đi ngang qua cánh đồng cỏ cao ngất đầu. Nếu mai phục ở đó sẽ rất tốt. Chàng hỏi kỹ địa điểm rồi bàn lại với Ngộ Liễu Thiền Sư. Ông cười nói, hàng thí chủ đã dụ chúng ra khỏi ổ, phen này Ngũ Hành Bang sẽ biết tay. 800 đệ tử Thiếu Lâm sẽ vì chính đạo mà diệt trừ ma quỷ. Sáng ngày 10, Tử Siêu đơn thân độc mã đến chân núi Ngọc Nữ Phong. Hồng Điểm Thiên Tôn và Di Lặc Ma Quân lập tức huy động bang chúng vây chặt chàng vào giữa. Lão cười âm hiểm hỏi, sao ngươi không mang theo thuộc hạ? Chàng điểm nhiên đáp, ta không muốn vì chuyện tình duyên của mình mà hao tốn xương máu các huynh đệ. Hơn nữa chắc gì hai lão đã thắng được ta chứ. Di Lặc Ma Quân căm hận nói, tiểu quỷ, dám trộm bảo vật của Phật gia lại còn thiêu hủy cả cơ nghiệp, Phật gia sẽ phân thây ngươi ra. Tử Siêu không để ý đến lão, chàng chỉnh sắc nói với Thiên Tôn, các hạ là tay anh hùng quan thế, nhưng vì dã tâm quá lớn nên thể nào cũng chết vì tay kẻ tiểu nhân. Chính tay ta đã nghe Độc Nhãn Hoa Đà và Di Lặc Ma Quân bàn việc ám sát lão khi đế nghiệp đã thành. Ma Quân sám mặt vung trưởng đánh liền, thân hình của lão to béo phục phịch mà thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Di Lặc Phật trưởng là tuyệt học Phật môn cho nên vô cùng lợi hại. Ma Quân ăn được nửa nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô, công lực thâm hậu hơn Tử Siêu một bậc. Trường phong quân đến ảo ảo như bão táp, trường ảnh rập trời vây kín đối phương. Thiên Tôn sững người vì câu nói của Tử Siêu nhưng cũng vung trường tấn công. Trước sự hợp lực của hai tay ma đầu quan thế, chàng vội dùng chiêu Phật hiện toàn thân trong vô lượng quang minh thần trưởng để chống đỡ. Song thủ của chàng múa tít tạo thành một màn kình lực bao trùm quanh thân thể. Trường kình chạm nhau liên tục như sấm động, Tử Siêu nghe tay tê tròn, khí huyết nhộn nhạo. Chàng không dám chịu thêm áp lực lần nữa, liền tung mình lên không xuất chiêu ma ảnh luân vũ chụp xuống đầu của Ma Quân. Lão cười nhàn xông vào như cơn lốc. Ma ảnh tồi tâm trưởng là tuyệt học tả môn, tính quỷ dị còn hơn cả vô lượng quang minh thần trưởng. Ma Quân trúng liền bốn trưởng văng ra nhưng không hề bị thương. Lớp mỡ dài trên người lão chứa đầy chân khí bảo vệ thân thể rất hữu hiệu. Tử Siêu vận dụng pho khinh công ma ảnh du phong bám sát Di Lặc Ma Quân, ra đòn liên tục và né tránh Hồng Điểm Thiên Tôn. Chàng xuất liền bốn chiêu quang minh trưởng giáng vào người Ma Quân mười mấy trưởng, đầy lão thụt lùi liên tiếp. Lão đất thấm đòn, máu miệng rỉ ra, căm hận quát vang, rồi xuống tấn vận toàn lực tụ lại để Hồng Điểm Thiên Tôn theo kịp Tử Siêu. Trường kình chạm nhau vang rền, Ma Quân lảo đảo nhưng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Công lực của lão cao hơn nhưng chiêu thức không xảo diệu bằng cho nên thất thế. Thiên Tôn thầm thán phục bản lĩnh và đấu pháp của Tử Siêu. Lão gầm vang xuất chiêu Hồng Lô Thập Bát Điểm giáng vào lưng của đối thủ. Tử Siêu đã có chủ ý, chàng liều mạng cuộn tròn đến chân Di Lặc Ma Quân, bàn chân phải chàng chọc thẳng vào háng của lão ma, hất lão bay ra phía trước. Luồng trường kinh màu hồng điểm trắng của Thiên Tôn cuốn vào người Ma Quân, lão kinh hãi cử trường đỡ liền. Công lực của Ma Quân kém hơn Thiên Tôn một chút, cho nên đã bị đả thương. Tử Siêu cũng bị dư kình đập vào lưng đau điếng, máu miệng phun trào. Chàng không dám chần chừ, vội nhắm hướng nam mà đào tẩu.

Tử Siêu đặt con mình là hạng Minh Kính và hạng Thúy Hoa. Ba tiểu hài vừa tròn tháng thì Võ Lâm lại nổi phong ba. Phần 6 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đàm Hoa qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.